huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 371, trảm đạo thiên kiếp. Lại tố bảo thể, 2/5, oanh, hư không bên trong, đột nhiên hàng hạ một đạo nói tinh lực quang trụ, rực rỡ sinh huy, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Những thứ này tinh lực quang trụ, lấy một loại huyền ảo trí cực phương thức sắp hàng, có đạo vận nổi lên, làm người sợ hãi. Chu thiên tinh lực là hỏa, thiên địa vi lô, không trọn vẹn đế trận làm cơ sở, luyện thân mình. Lúc đầu, bởi vì kinh văn không trọn vẹn, Tiêu Phàm bảo thể vẫn chưa triệt để siêu thoát, cho nên thu nhận thiên khiển. Hôm nay, hắn kinh văn đã toàn bộ, làm bổ toàn bảo thể chi hám, đem triệt để siêu thoát, ước chừng 365 nói tinh lực quang trụ. Dạng người rực rỡ, lẫn nhau liên tiếp, tản ra vô tận khủng bố ba động, tinh lực sôi trào mãnh liệt mà ra, giống như nhất phương đại dương mênh mông, dung chuyển trời đất, oanh, có như sóng biển một dạng mãnh liệt tinh lực, bỗng nhiên cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng kết thành nhất tôn thiên địa đại hồng lô. Bên trong làm như có vô thượng đại khủng bố phục sinh. Bên ngoài ba động làm cho một đám sinh linh sợ mất mật. Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm, từng bước một đi vào vị kia thiên địa đại hồng lô. Luyện thân mình, vô tận tinh hỏa cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, ở thiên địa đại hồng lô bên trong bốc lên, không ngừng thử thách Tiêu Phàm trên người mỗi một tấc máu thịt. Hắn cơ thể vào giờ khắc này trở nên càng phát ra không rảnh đứng lên, như vô cùng tinh khiết thủy tinh một dạng, óng ánh trong suốt, cường đại sóng sinh mệnh càng thêm hồng lớn. Cùng lúc đó, được từ cái kia đầu ấu long, hỗn độn thánh long kinh, cũng vào giờ khắc này ở hắn não hải bên trong chảy xuôi, không hề đứt đoạn bị Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Theo Tiêu Phàm tu vi đề cao, trọng đồng chi lực cũng càng phát kinh khủng. Cũng chính bởi vì có trọng đồng tương trợ, Tiêu Phàm mới dám ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh dưới nếm thử đi ra trảm đạo bước đầu tiên. Mà phía sau trảm đạo bước thứ hai chính là luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình. Mà sau cùng trảm đạo bước thứ ba chính là nghịch thiên trảm đạo, chém tới thiên đạo, khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường, là vì sau cùng siêu thoát. Cái này chính là Tiêu Phàm phải đối mặt trảm đạo tam bộ khúc. Hắn đang thay máu, huyết nhục tái sinh tương đương, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Ở vô tận tinh hỏa bên trong, Tiêu Phàm cả người tựa như trở nên trong suốt một dạng. Trong cơ thể khí huyết, nhan sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng hóa thành một tươi đẹp đỏ như máu, cực kỳ rực rỡ, tựa như một khối không rãnh hồng bảo thạch vậy, lóe ra vô tận sáng bóng. Oanh, Tiêu Phàm quanh thân quang mang vạn trượng, toàn thân dấy lên một cỗ kim sắc thần diễm, sinh sôi đem chống đỡ xương của hắn cách hoàn toàn nung khô vỡ tan, sau đó một lần nữa sinh trưởng. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, làm cho người ở tại tràng đều thầm giật mình. Bất quá người nhiều hơn là ước ao, bao quát những chuyện lặt vặt kia biến hóa thạch cường giả, bọn họ cũng không Tiêu Phàm thâm hậu như vậy nội tình, càng không Tiêu Phàm kinh khủng như vậy bảo thể, chớ đừng nói chi là Tiêu Phàm bực này cử thế vô song khí phách. Chu thiên tinh lực là hỏa, thiên địa vi lô, không trọn vẹn đế trận làm cơ sở, chỉ vì luyện thân mình, trong này các loại huyền ảo liền là bọn hắn hiểu được, cũng không thấy nguyện ý nếm thử. Tái sinh máu thịt, xương cốt đã đổi, liền ngay cả thể nội tạng phủ, lông trên người phát đều đang sáng lên chiếu sáng, hết thảy đều ở trọng sinh. Đây mới thật là thoát thai hoán cốt, đây mới thật là phản pháp quy chân. Hành động này đang mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau, tiêu phàm chi đạo, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia chí giản một, từ cái kia chí giản một diễn biến thế gian vạn vật, chính như lúc trước hắn biến hóa vô số dị tượng vì chúa tể hỗn độn, chính là đạo lý này. Hắn nói là vì một có ta vô địch. Ùng ùng, thiên địa chấn động mạnh, tiêu phàm khí tức không ngừng lớn mạnh, càng phát kinh khủng, như muốn có thể so với bình thường chuẩn đế, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Cổ hơi thở này hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy áp, làm cho ở đây không ít người không tự chủ được khom lưng cúi đầu. Người này tích lũy dưới đáy uẩn quá mức thâm hậu, một tối bạo phát lại là đáng sợ như thế. Thì ra lúc này đây hắn muốn tiến hành là bảo thể siêu thoát, thảo nào bên ngoài uy lực của thiên kiếp thế kém xa trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Bất quá người này chi bảo thể cũng thật rất kinh khủng, chảm đạo động tĩnh đúng là vượt qua chuẩn đế thiên kiếp, thật là đáng sợ. Một đám hoạt hóa thạch cường giả đều là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. Thiên tứ chi thể gặp may mắn, chiến lực siêu quần, viễn siêu bình thường phàm thể chi sinh linh, nhưng lại đi đến chảm đạo bước này lúc bọn họ bảo thể ngược lại là trở thành bọn họ gông xiềng. Bảo thể càng là cường hãn, bên ngoài chảm đạo độ khó cũng sắp càng trở nên khủng bố. Bất quá một ngày thành công chảm đạo, sở có thể thu được chỗ tốt cũng là không thể tầm thường so sánh, không cách nào đánh giá. Xem hắn bảo thể đã công thành, lúc này nếu là có thể tiếp nhận được thiên kiếp chi lực, chính là có thể hoàn thành chảm đạo bước thứ nhất. Tiêu phàm khí tức không ngừng phồng lớn, trên người uy áp cũng càng phát kinh khủng, đã siêu việt bình thường chuẩn đế. Oanh, hư không bên trong, một mảnh kia lôi đình đại dương mênh mông, triệt để thành hình, trùng trùng điệp điệp, như cửu thiên ngân hà ép xuống, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, uy thế kinh khủng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên, thần hồn chấn động. Chỉ trong nháy mắt, tiêu phàm đã bị chôn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong. Từng đạo như giang hà giống nhau to cự đại điện mang từng đường bổ vào trên người của hắn. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn. Phương viên mấy trăm dặm trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Có vô tận lôi đình khí cơ trào đáng bất hủ, vô số sơn xuyên hà lưu tại nơi điện mang hạ xuống trong nháy mắt hóa thành hư không, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. T, ở đây chi sinh linh không không phải hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bực này có thể so với cực đạo đế uy vô thượng thiên kiếp, quả thực như mạt nhật thiên phạt, là một hồi đại hủy diệt, cơ hồ là không có ai có thể thừa nhận mênh mông thần uy. Thiên, người này bảo thể đến tột cùng là có bao nhiêu thần dị, dĩ nhiên có thể tốt dạ tốt thu nhận đáng sợ như vậy thiên kiếp. Có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được chấn động nói, không ít cường giả cũng đều rối rít gật đầu. Lúc này tiêu phàm bảo thể dẫn động chảm đạo thiên kiếp, uy năng viễn siêu chuẩn đế thiên kiếp, từ cổ chí kim đều là cực kỳ hiếm thấy, khó có thể tưởng tượng. Nếu như này tử độ quá đáng sợ như vậy thiên kiếp, chiến lực lại chính là kinh khủng cỡ nào. Phải biết rằng trước đó người này đã đánh vỡ đạo chi cực cảnh, vẻn vẹn chỉ là trường sinh đại viên mãn, chính là có thể chiến bình thường chuẩn đế. Nếu như vượt qua cái này một chảm đạo thiên kiếp, bảo thể không sứt mẻ, tu vi tấn thăng làm thánh nhân cảnh, chỉ sợ là trong nháy mắt có thể thăng chí thánh người đại viên mãn, thậm chí là nửa bước chuẩn đế. Bất quá hắn có thể vượt qua đáng sợ như vậy Trảm Đạo Thiên Kiếp sao? PS, cầu tự động đặt, cầu vé tháng, Trảm Đạo Thiên Kiếp a. Các huynh đệ, mau mau vì Tiêu Phàm trợ lực, ném ra ngươi quý báu thánh vật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.